Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 61, lớp vỏ bọc bị lột, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển có chút bực bội giật lấy chiếc khăn lau đầu từ tay Bùi Phượng Chi, hung hăng trà sát lên đầu mình mấy cái mái tóc dài nửa khô nửa ướt vốn đang ngoan ngoãn buông xuống bỗng chốc biến thành ổ gà, lộn xộn như kiểu đầu nổ tung xuất hiện trên đầu Diệp Ninh Uyển. Bùi Phượng Chi nhìn dáng vẻ tức giận của cô, không nhịn được cong môi. Nụ cười trên môi dần dần lan rộng. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve gáy mảnh khảnh của Diệp Ninh Uyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt mệnh môn của cô. Vừa rồi em nói gì? Anh không nghe rõ. Chợt, người này rõ ràng nói chuyện rất dịu dàng, nhưng chỉ cần đơn giản nói ra một câu như vậy thôi, đã khiến Diệp Ninh Uyển theo bản năng run lên. Đúng là ở nhờ nhà người khác, không thể không cúi đầu. Cô lập tức ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nở nụ cười ngoan ngoãn với Bùi Phượng Chi. Em nói là chồng sao anh lại giỏi thế? Đoán một cái là trúng ngay. Anh biết hết những gì em đang nghĩ trong lòng. Cô chắp hai tay đặt dưới cằm, chớp chớp mắt với Bùi Phượng Chi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Bùi Phượng Chi nhìn dáng vẻ giả tạo của Diệp Ninh Uyển, giống như một chú mèo con đáng yêu, không nhịn được bật cười. Anh cầm lấy chiếc lược, cẩn thận chải mái tóc dài của Diệp Ninh Uyển. Từng chút gỡ rối cho cô, vừa trải vừa nói với Diệp Ninh Uyển. Đừng giận nữa, anh cũng không phải vô duyên vô cớ lừa em, hơn nữa, đã nghi ngờ em rồi. Anh muốn điều tra, tự nhiên có thể tra ra được Y Tiên là ai. Em muốn trốn cũng không trốn được đâu. Mấy chữ cuối cùng, ẩn chứa sự chiếm hữu khác thường, như đang tuyên bố điều gì đó với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển theo bản năng ngẩng đầu lên muốn nhìn biểu cảm của Bùi Phượng Chi lúc này. Nhưng Bùi Phượng Chi đã khôi phục lại vẻ ôn hòa như ngọc thường ngày. Cô cắn cắn môi, cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dính đầy bụi bẩn in hằn một dấu chân mà cô đang đi. Đột nhiên hiểu ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Bùi Phượng Chi. Cô nói với Bùi Phượng Chi, là đôi giày của em. Cô không phải đang hỏi, mà là khẳng định. Cô với thân phận Y Tiên đã phẫu thuật cho Bùi Phượng Chi, sau đó Giang Ứng Lân đích thân đến phòng vệ sinh chặn cô lại. Rồi vì viên thuốc xì hơi khiến cô phải đi tắm, khi gặp lại Bùi Phượng Chi, tất cả quần áo của cô đều đã được thay mới. Chỉ duy nhất đôi giày, vì vậy, nếu Bùi Phượng Chi muốn nghi ngờ, thì chỉ có một khả năng, đó là Bùi Phượng Chi nhận ra đôi giày đó, đặc biệt là nửa dấu chân vô cùng rõ ràng trên đó. Quả nhiên, Bùi Phượng Chi khẽ gật đầu, lại xoa xoa mái tóc mềm mại của Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển nhà chúng ta thật thông minh. Diệp Ninh Uyển âm thầm trợn trắng mắt, đối với lời khen ngợi kiểu dỗ dành trẻ con này không hề vui vẻ chút nào. Cô gạt tay Bùi Phượng Chi đang đặt trên đỉnh đầu mình ra, quay đầu trừng mắt nhìn anh, bực bội nói. Em không phải con nít, đừng có xoa đầu em như vậy. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển, dịu dàng nói khẽ. Trong lòng anh, em vẫn luôn là một đứa trẻ, hình như trong ký ức của anh, em luôn giống như một đứa trẻ, ngây thơ như vậy. Lại lương thiện như vậy, còn... Bùi Phượng Chi chưa nói hết câu, vì Diệp Ninh Uyển đột nhiên đưa tay che miệng anh lại, ngăn cản những lời tiếp theo của anh. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, thản nhiên nói, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thích việc Bùi Phượng Chi khi đối diện với mình, trong đầu lại nghĩ đến một người phụ nữ khác, dù cô không yêu Bùi Phượng Chi. Càng không biết đoạn ký ức mà Bùi Phượng Chi gọi là ký ức này có thật sự tồn tại hay không. Cách chương.